Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 10 kẻ có tiền. Bởi vì cho tới nay đều tương đối vừa ý BMWC, cho nên Hạ Thiên Kỳ ở từ bỏ Ferrari lúc sau, liền trực tiếp đi tới một nhà chủ yếu kinh doanh BMW 4, trong tiệm Money phía trước hắn cũng đi qua mấy nhà bán BMW 4 cửa hàng. Bất quá hắn tưởng mua nào khoản BMW X6 đều không có hiện xe, còn phải đợi chút thời gian mới có thể đến. Hắn ghét nhất chính là chờ, cho nên hắn mới lại đây nơi này, tính toán lại đây nơi này thử thời vận. Tuy nói phía trước khai chính là BMW X5, nhưng là tới 4 cửa hàng mua xe vẫn là lần đầu tiên. Trước kia đừng nói là loại này bán BMW 4 cửa hàng, ngay cả những cái đó bán thấp đoan xe 4S cửa hàng hắn cũng không dám tiến. Đảo không phải nói trong tiệm không cho xem, mấu chốt là hắn chột dạ, bởi vì liền tính là thích cũng mua không nổi. Nhưng thật liền ứng câu nói kia nói, người nghèo có người nghèo phiền não, kẻ có tiền có kẻ có tiền phiền não. Hắn tạp cứ việc không có 2000 nhiều vạn, nhưng là hắn phía trước hỏi qua Lương Nhược Vân, thấu cái 2000 nhiều vạn là hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa dựa theo Lương Nhược Vân cách nói là, chỉ cần tới rồi chủ quản cái này cấp bậc, bọn họ tiền lương tạp cơ hồ chính là vô hạn, là mua biệt thự, mua siêu xe đều tùy tiện. Chỉ là đã chết nói, xe cùng phòng ở sẽ bị Minh Phủ thu về trở về, lấy dùng để phân cho vừa mới nhập chức công nhân. Hắn tưởng mua Ferrari Enzo, nhưng là không có bán. Hắn đối mặt khác xe cũng không hiểu, liền biết BMW X6 so X5 cao một chắn, cho nên muốn mua đài X6 khai, nhưng là đồng dạng không có hiện xe. Không biết là kẻ có tiền quá nhiều, vẫn là chịu mua X6 người quá ít. Samo nhóm quang đùi, ở các loại BMW hệ liệt xe trước gọng ẹo tạo dáng. Hạ Thiên Kỳ cứ việc xuyên một thân hàng hiệu hưu nhàn trang, nhưng không biết có phải hay không không có kẹp bao nguyên nhân, cũng không có một cái tiêu thụ để ý tới hắn. Không có tiêu thụ phiền hắn càng tốt, hắn nhưng thật ra có thể ở bên trong đi dạo. Bất quá đi rồi không vài bước, hắn liền có chút ngoài ý muốn thấy được một cái vào đại học khi người quen, Nhiếp Thành Cương. Hạ Thiên Kỳ đối với cách đó không xa một cái lớn lên thực hắc, ăn mặc một bộ quần áo đánh cà vạt nam nhân hô, nghe được có người kêu chính mình, Nhiếp Thành Cương quay đầu nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy chính hướng về phía hắn liên tục xua tay Hạ Thiên Kỳ. Ở dặn dò bên người người hai câu sau, hắn tắc bước nhanh đi tới Hạ Thiên Kỳ trước mặt. Này không phải Kỳ ca sao? Thật là đã lâu không thấy. Nhiếp Thành Cương là Hạ Thiên Kỳ đại học bạn cùng trường, cùng Hạ Thiên Kỳ không sai biệt lắm thân cao, lại hắc lại tráng. Trước kia là bọn họ giáo đội bóng rổ đội trưởng, một cái dốc lòng tương lai muốn NBA nam nhân. Bất quá xem hắn hiện tại này phó đã vẫn, hẳn là đổi nghề bán xe. Cũng không phải là đã lâu không thấy sao, hẳn là có một năm, tiểu tử ngươi cùng biến mất, dường như cũng chưa cho ta lưu cái liên hệ phương thức. Hạ Thiên Kỳ chụp Nhiếp Thành Cương một chút, Nhiếp Thành Cương tắc cười nói, có duyên phận ở đâu không gặp được a, này không phải gặp gỡ sao, thế nào Kỳ ca, hiện tại làm cái gì đâu? Như thế nào có thời gian lại đây xem xe đâu? Nghe Nhiếp Thành Cương hỏi như vậy, Hạ Thiên Kỳ không khỏi cảm giác được chính mình chỉ sợ là bị người xem thường. Vừa muốn giải thích một câu, liền nghe Nhiếp Thành Cương còn nói thêm, này cửa hàng là ta tỷ phu khai, Ta ở chỗ này thuần túy chính là hỗ trợ. Nhìn Điểm Nhi phía dưới những người này, ngươi về sau nếu có yêu cầu cái gì xe, tới chỗ này tìm ta tuyệt đối cho ngươi cái tiến giới. Ta bên kia còn có chuyện, hãy đi trước a, ngươi chậm rãi chuyển, chờ có thời gian tìm ngươi ăn cơm money. Nhiếp Thành Cương nói xong, liền vội vội vàng tránh ra. Dư lại Hạ Thiên Kỳ một người vẻ mặt xấu hổ đứng ở tại chỗ. Thật mẹ nó là cái đôi mắt danh lợi, liền điện thoại cũng không lưu, còn ước ta ăn cơm. Tìm cái kẻ có tiền đương tỷ phu gia hỏa này cho hắn ngưu so. Từ khi Đại Một cùng Nhiếp Thành Cương nhận thức, Nhiếp Thành Cương liền không ngừng thổi phồng hắn tỷ tỷ có bao nhiêu lợi hại. Thật tốt xem. Bất quá ở bọn họ cái kia trong vòng, đối với Nhiếp Thành Cương tỷ tỷ nhưng thật ra có một cái thực truyền kỳ xưng hô, gọi là tam sinh hữu hạnh, ý tứ chính là có thể đương cả đời tiểu tam, cũng là may mắn. Vốn tưởng rằng đụng tới trước kia chơi còn chắp vá bạn cùng trường, còn có thể ôn chuyện liền hồi ức gì đó. Kết quả bọn họ mới đã hơn một năm không gặp liền cảnh còn người mất. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ trong lòng nhiều ít có chút cảm khái. Không để ý đến Nhiếp Thành Cương, Hạ Thiên Kỳ tiếp tục ở bên trong chuyển động, cũng tiếp tục không có tiêu thụ phản ứng hắn. Này cũng làm hắn không khỏi mở ra camera chiếu chính mình. Không biết hắn nơi nào lớn lên giống mua không nổi xe bộ dáng. Ta muốn thử giá. Hạ Thiên Kỳ đối với không xa một cái nữ tiêu thụ hô một tiếng. Nghe được có người muốn thử giá, nữ tiêu thụ quay đầu nhìn qua, tiện đà cười tủm tỉm nói, tiên sinh chờ một lát, nhanh lên nhi. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng không quán, không kiên nhẫn trở về một câu. Nữ tiêu thụ không biết có phải hay không bị Hạ Thiên Kỳ dọa tới rồi, thực mau liền chạy tới, cười làm lành hỏi, tiên sinh coi trọng nào khoản xe, người nơi này bán xe đạp sao? A, nữ tiêu thụ bị Hạ Thiên Kỳ nói gấp làm ngốc, ngươi đến nhầm địa phương đi, nơi này là bán ô tô. Nữ tiêu thụ ở phản ứng lại đây sau, cảm thấy Hạ Thiên Kỳ là ở cố ý tìm việc. Ngươi cũng biết ta là tới mua ô tô, vậy ngươi nói ta liền đứng ở này chiếc X6 bên cạnh, ta không thử giá nó, còn có thể thí giá xe đạp sao? Tiên sinh, này khoản X6 là nhập khẩu xe, thấp nhất 74 vạn khởi. Bất quá trước mắt chúng ta nơi này chỉ có một khoản đỉnh xứng, giá bán ở 184 vạn nguyên. Nữ tiêu thụ dòng dài cấp Hạ Thiên Kỳ giới thiệu một đống. Hạ Thiên Kỳ không cấm bực bội ngắt lời nói, ta nói ta muốn thử giá. Hảo, ta hiện tại liền cho ngài ân bài. Nữ tiêu thụ đáp ứng một câu liền rời đi. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn đứng ở xe bên xa mô, cố ý trêu chọc nói, mỹ nữ, trong chốc lát ngồi ở ta bên cạnh tới, cho ngươi 2 vạn đồng tiền, thế nào? Sa mô nghe xong lược có kinh ngạc, nhưng vẫn là sảng khoái gật gật đầu. Vốn tưởng rằng nữ tiêu thụ sẽ ân bài hắn thử xe, kết quả lại đem Nhiếp Thành Cương cấp tìm tới. Nhiếp Thành Cương một lại đây, liền đem Hạ Thiên Kỳ gọi vào một bên nói, Kỳ ca, không phải huynh đệ không cho ngươi ân bài, mấu chốt là đã có 2 cái hộ khách muốn thử xe. Ngươi nhìn xem, nếu không, Nhiếp Thành Cương cố ý không đem nói cho hết lời, chính là chờ Hạ Thiên Kỳ chính mình cấp chính mình tìm dưới bậc thang. Hạ Thiên Kỳ nhìn Nhiếp Thành Cương, theo sau khinh thường cười cười, này xe ta mua, hiện tại liền soát tạp. Ta trước mua sau thí, Nhiếp tổng cảm thấy hẳn là có thể đi. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói, Nhiếp Thành Cương có vẻ rất là không thể tưởng tượng, bởi vì Hạ Thiên Kỳ tình huống hắn thực hiểu biết. Trong nhà liền một bình thường gia đình, muốn nói có thể lấy ra tiểu 200 vạn mua xe, hắn là đánh chết cũng không tin. Kỳ ca ngươi đừng náo loạn, này xe liền tính ta cho ngươi cái hữu nghị giới, cũng đến 170 nhiều vạn, ngươi như thế nào như vậy ma kỳ đâu. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn lãnh hạ mặt tới, híp mắt đối Nhiếp Thành Cương hỏi. Ta liền hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là bán vẫn là không bán? Bán, Nhiếp Thành Cương vội kêu cái kia nữ tiêu thụ lấy lại đây POSS cơ. Yêu dư, đọc sách Hạ Thiên Kỳ thậm chí liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Liền xót ra 184 vạn, đến nỗi Nhiếp Thành Cương cho hắn hữu nghị giới. Hắn căn bản là không hiếm lạ. Ngươi cho ta nhường ra tới về điểm này nhi hữu nghị giới. Toàn khi ta thỉnh ngươi ăn cơm. Đúng rồi, còn có cái này sa mô trong chốc lát bồi ta thử xe 2 vạn đồng tiền. Ngươi đến lúc đó cho người ta mượn là được. Hạ Thiên Kỳ đem tạp bỏ vào hắn bóp trong bóp tiền. Nhiếp Thành Cương cũng thẳng đến lúc này mới tin tưởng. Đứng ở trước mặt hắn Hạ Thiên Kỳ, sớm đã không phải hắn phía trước nhận thức cái kia Hạ Thiên Kỳ. Kỳ ca, ta cảm thấy ngươi khẳng định hiểu lầm ta. Huynh đệ tuyệt đối không có xem thường ngươi ý tứ. Ân, ta đều hiểu. Ta thời gian tương đối khẩn, ân bài một chút, ta thử xem xe. Hạ Thiên Kỳ lười đến ở cùng Nhiếp Thành Cương cái này đôi mắt danh lợi vô nghĩa. Nói xong liền lại cười tủm tỉm đi đến cái kia nữ gia mô bên người. Hạ Thiên Kỳ đi rồi, phía trước chiêu đãi hắn cái kia nữ tiêu thụ, không cấm cảm khái đối Nhiếp Thành Cương nói. Nhiếp giám đốc, ngươi cái này đồng học hảo có tiền a. Chưa xong còn tiếp, hết chương.